Chương 4, 492 các ngươi mắc lửa à nha. Ta chỉ nghe Vân viện trưởng nói qua, đi nhiệm vụ bên trong tâm nhận nhiệm vụ, có thể được đến nhận chức vụ điểm tích lũy. Ừm ân, vậy nhưng không đồng dạng. Điểm tích lũy cao cấp hơn một điểm đi hơn nữa QNZ rất khó kiếm. Thích Huyên Huyên giống như là muốn đem hai ngày này nước đắng, toàn bộ đều cũng cho tiểu mặt than. Nghe nói hoàn thành một kém một bậc nhiệm vụ, mỗi lần cũng chỉ có thể đạt được 10 đến 50 khác nhau điểm tích lũy. Thích Huyên Huyên thở phì phò nói, một cấp nhiệm vụ cũng tỉ như nói trợ giúp học viện vườn thuốc, trừ nhổ cỏ A tưới tưới nước loại hình. Loại nhiệm vụ này đồng dạng đều bị cá nhân liên quan cho lâu dài nhận lãnh nha. Ngươi không có chút nào khí sao? Thích Huyên Huyên trừng trừng tròn căng ánh mắt, ta nghe bọn hắn nói, muốn tiếp cận đủ 5.000 điểm tích lũy, mới có thể bước vào vàng bảo lầu này vô cùng vô cùng. Muốn tiến đến ngày tháng năm nào A2 cấp nhiệm vụ, chủ yếu chính là đi Bắc Vọng Đại Xâm Lâm săn giết một loại gọi băng tơ thỏ cấp 15 huyền thú. Nguyên nhân chủ yếu là, này băng tơ thỏ da lông còn rất chân quý, dùng để dê tờ tha nhờ lông lĩnh găng tay cái gì, chịu rất nhiều quý nữ các tiểu thư hoang nền. Cấp 3 ở trên nhiệm vụ liền muốn đi giết linh thú. Thích Huyên Huyên nói đến cái này liền cảm giác chính mình một bụng nước đắng phún ra ngoài. Ai nha, ta hiện sẽ nói với ngươi cũng không phải điểm tích lũy. Là điểm cống hiến. Thích Huyên Huyên thò tay chọc chọc đầu nhỏ của nàng. Này điểm cống hiến, mỗi người tiến vào học viện lúc, không khác biệt đưa tặng một vạn điểm. Kiếm điểm cống hiến duy nhất phương thức, chính là chiến đấu. Thích Huyên Huyên nói đến nước miếng tung bay, tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn nàng một chút. Hơn nữa nghe nói, điểm cống hiến thấp hơn 300 kẻ đáng thương, sẽ còn bị học viện đơn độc ném tới Bắc Vọng trong rừng rậm bao la đi lịch luyện một tháng. Đánh tới 30 con linh thú phía sau có thế hồi học viện. Thích Huyên Huyên đồng học run lên tiểu thân bản. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng sẽ bị ném tới Bắc Vọng Đại Xâm Lâm loại kia địa phương cất chim cũng không có, đi rèn luyện cái một tháng, người nào đều không có, cô độc lại tịch mịch giết linh thú, nàng liền không nhịn được lại run lên nhỏ thân thể. Tiêu Mục cảm thấy người này có phải là có bị hại chứng vọng tưởng a, nàng quét nàng một chút, tức giận thò tay đẩy ra nàng tiếp cận ở trước mặt mình khuôn mặt nhỏ, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Bởi vì cái này điểm cống hiến là muốn tiến hành chiến đấu mới có thể thu được. Vì lẽ đó những học sinh cũ kia liền đặc biệt buồn nôn, luôn khiêu chiến chúng ta tân sinh còn có càng là ác liệt, lấy đánh cược lừa gạt phương thức, đem chúng ta tân sinh trong tay điểm cống hiến cho lừa rồi. Các ngươi bị lừa. Kiều Mục lập tức quay đầu nhìn qua Thích Huyên Huyên bọn người. Không có. Tiểu mập mạp vội vàng lắc đầu, Huyên Huyên suýt nữa bị bọn họ lừa gạt 100 điểm cống hiến. Bất quá cuối cùng bọn họ xem chúng ta không chịu nhường nhịn QNZ không có cách, không cùng chúng ta hoàn toàn vạch mặt. Gọi là chuông gì vương bắt đản, gạt ta nói đầu nhập 100 điểm cống hiến, ngày mai liền có thể thu được 200 nói đến thiên hoa loạn truy, để ta hoa mắt vắng đầu. Nghĩ đến hôm qua cái kia quỷ tinh hai phiết rìa mẹp tở, Huyên Huyên liền lần nữa nhảy. Những học sinh cũ kia có thế hỏng. Không cẩn thận liền cho chúng ta ga y bờ y, tóm lại chúng ta phải nhiều phòng lấy bo nở hàn nở một điểm. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới tu luyện đường bên ngoài màu trắng hàng rào bên ngoài, liếc mắt nhìn qua, liền nhìn thấy không ít người vây tu ở nơi đó hò hét tầm ý, từng cái lòng đầy căm phẫn bộ dạng. Làm sao rồi, làm sao rồi? A Thích Huyên Huyên vội vàng chạy tới, giữ chặt một cái quen biết tiểu cô nương hỏi nói, hai tiêu, xảy ra chuyện gì à? Các ngươi như thế nào đều không vào trong đâu.